Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong núi chỉ một ngày, thế gian đã nghìn năm, bất luận là Hàn Long giới tu tiên giả, hay vẫn là Hàng Lâm ở chỗ này vực ngoại thiên ma, đều vì sắp đến đại chiến vất vả bận rộn tập kết nhân thủ, chuẩn bị bảo vật, các loại tuyệt sát thủ đoạn càng là không phải trường hợp cá biệt. Thời gian là rất quý giá đấy, ai có thể đủ động tác càng thêm nhanh chóng, cái này thắng lợi nắm chắc tự nhiên cũng sẽ càng lớn một ít. Trong lúc nhất thời, Hàn Long giới vậy mà trở nên bình tĩnh vô cùng. Song phương tự hồ đã đạt thành ăn ý, tạm thời dừng can qua chỉ vì tương lai có thể một trận chiến mà khác. Nhưng như vậy bình tĩnh hiển nhiên chẳng qua là tạm thời, gió giật trước lúc bão về, cái này yếu ớt cân bằng, cuối cùng có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Vì vậy tại một ngày nào đó, quyết chiến ngày rốt cuộc đã đến. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời do trời không trung rơi. Vân Ẩn Tông đại điện phía trước trên quảng trường tụ họp đầy tu tiên giả. Mấy vạn nhiều, từng cái, đều là phân thần trở lên đấy. Cần biết tiên đạo tối nghĩa, Hàn Long giới tuy rằng diện tích uyên bác nhưng có thể tu luyện tới phân thần kỳ đó cũng là phượng mao lân giác không sai, lúc này 100% không dám nói, nhưng chín thành trở lên phân thần kỳ tu tiên giả kiên quyết là hội tụ đến rồi nơi này. Giết chết vực ngoại thiên ma, quan hệ lấy mỗi người con đường tu hành, không thể trốn tránh, không thể giấu rốt, ngoại trừ đến từ các môn các phái tu tiên giả, lúc này chư danh tán tu cũng phần lớn chạy đến trợ chiến rồi. Mà tương đối tại tập kết tu sĩ yêu tộc phân thần kỳ bất quá là muối bỏ biển. Lúc này ở quảng trường bên ngoài, động huyền, ly hợp nguyên anh kỳ tu sĩ càng là nhiều vô số kể, dùng đầy khắp núi đồi để hình dung cũng không đủ. Toàn bộ Vân Ẩn Sơn Mạch đều nhanh muốn dung nạp không được. Lâm Hiền phái người công tác thống kê qua, lần này chuẩn bị tham chiến tu sĩ chung vào một chỗ chừng gần nghìn vạn nhiều. Tam giới đại chiến tuy rằng quy mô bàng bạc nhưng giống như vậy, một lần đưa vào gần nghìn vạn tu sĩ chiến đấu thực sự rất ít nghe nói. Lâm Hiền mục đích chính là một trận chiến mà khác. Lần này tham gia chiến đấu tu sĩ cảnh giới kém nhất cũng là nguyên anh kỳ. Bởi vì xuống chút nữa mặt lựa chọn, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, căn bản cũng không có tác dụng, cấp thấp tu sĩ khi bọn hắn những tồn tại này trong mắt mặc dù có như con sâu cái kiến, nhưng là tu tiên giới căn cơ. Bởi vì bọn họ là sẽ phát triển đấy, trăm ngàn năm sau, sẽ trở thành các môn các phái trụ cột vững vàng, Lâm Hiền cũng không hy vọng những tư chất kia không tầm thường thiên tài, hôm nay lại bị làm pháo hôi bình thường tồn tại, không có chút ý nghĩa nào gãy cánh vẫn lạc. Cho nên mặc dù có ngưng đan kỳ tu sĩ chủ động thỉnh chiến, Lâm Hiền cũng làm cho người phía dưới, đều không ngoại lệ cự tuyệt. Kể từ đó, tự nhiên thắng được chúng tu sĩ kính trọng. Đông, tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng mà lại không người đi loạn lộn xộn. Nói yên tĩnh được cây kim rơi cũng nghe tiếng có chút quá mức, nhưng phóng nhãn nhìn lại chắc chắn cũng không có tu sĩ lung tung huyên náo cái gì. Đông, thẳng đến một tiếng chuông tiếng vang truyền vào cái tay, hùng vĩ phong cách cổ xưa. Một cỗ hồng hoang viễn cổ khí tức đập vào mặt mà ra. Chúng tu sĩ không khỏi ngẩng đầu lên sọ, xuyên thấu qua mờ mịt sương mù, đem ánh mắt tập trung đến phía trước một tòa trên đại điện rồi. Két, góc truyện audio.com. Lúc cái kia tiếng chuông liền vang ba lần về sau, cửa điện mở ra, kinh người linh áp đập vào mặt, không ngừng mở rộng, bao phủ ở rồi cả tòa Vân Ẩn Sơn Mạch. Nhưng mà đắm chìm trong đó tu sĩ nhưng lại đều bị thích cảm giác, ngược lại toàn thân thư thái. Sau đó mờ mờ ảo ảo, hơn 1.000 tên tu sĩ từ bên trong đi ra. Số lượng không nhiều lắm, tương đối khắp cả chuẩn bị tham chiến tu tiên giả, nói muối bỏ biển cũng không đủ. Nhưng mà cái này hơn ngàn tên tu sĩ lại đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp cấp bậc. Không có nghe lầm, cái này hơn ngàn người đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Hàn Long giới đỉnh cấp đại năng chín thành đều đã tề tụ nơi này. Những người này tùy tiện xuất ra một cái, đều là một phương bá chủ, nói thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng không có sai. Nhưng hiện tại, lại liên thủ, không vì mặt khác, đơn giản là nếu không đem vực ngoại thiên ma đánh bại trục xuất chính là bọn hắn, cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Giao diện cuộc chiến đã mở ra, như vậy ai cũng không có khả năng ngoại lệ, nếu như không thể không đếm xỉa đến, vậy còn không bằng ôm đoàn sưởi ấm, buông tay đánh cược một lần. Mà ở cái này nghìn người bên trong, Lâm Hiền là đi tuốt ở đằng trước đấy. Kia tướng mạo xấu xí, lại đơn giản hấp dẫn người ánh mắt mọi người. Tham kiến minh chủ, tham kiến các vị tiền bối. Trên quảng trường tu sĩ kho mình hành lễ. Các vị đạo hữu xin đứng lên, không cần đa lễ, tiếp nhận chiến đấu còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tin tưởng ta, chỉ cần mọi người đồng tâm đồng đức nhất định có thể chiến thắng vực ngoại thiên ma. Lâm Hiền âm thanh trong trẻo truyền vào cái tai, không có dương giọng bật hơi, nhưng mà thanh âm kia lại rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tay, Vân Ẩn Sơn Mạch kéo dài vạn dặm, lại không có một cái nào tu sĩ không thể nghe rõ ràng, dường như ngay tại bọn hắn bên tai nói chuyện tựa như. Quyết chiến lập tức muốn mở ra, Lâm Hiên đương nhiên muốn ủng hộ sĩ khí. Hùng hồn trần từ, dù sao những năm này vực ngoại thiên ma việc ác bất tận, rất dễ dàng, khiến cho mọi người cùng chung mối thù rồi. Mà đúng lúc này, một đạo màu vàng vầng sáng ở chân trời hiển hiện mà ra, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt, bắt đầu vẫn còn chân trời, nháy mắt đã đến trước mắt. Là phi kiếm truyền thư, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tay áo hất lên, một đạo thanh hà nổi lên, đem kim quang kia cầm đến rồi trong tay. Đem thần thức thả ra, sau đó Lâm Hiên trên mặt liền hiện lên một tia âm u chi sắc. Trong nội tâm chửi ầm lên, Hàn Long chân nhân thật đúng là giảo hoạt, nói trong chốc lát quyết chiến, hắn tự nhiên sẽ đến, thời gian chưa định, nhưng thời khắc mấu chốt nhất định sẽ lóe sáng gặt hái đấy. Còn lóe sáng gặt hái, Lâm Hiên chứng kiến nơi này, cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra, đại ca chính là giảo hoạt, cho là mình không biết trong lòng của hắn chỗ đánh chính là tính toán nhỏ nhặt sao. Chính là muốn trộm lười, sợ mình ngón tay giữa vung công thành trách nhiệm giao cho hắn. Cho nên kéo dài đến bây giờ cũng không tới. Khá tốt ý tư nói cái gì thời khắc mấu chốt lóe sáng gặt hái, cái này ra mặt thật sự là so với tường thành còn dày hơn a. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi, nhưng biểu hiện ra, đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài ảnh hưởng sĩ khí. Chỉ thấy hắn tay áo hất lên, đem phi kiếm truyền thư cao cao giơ lên. Góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu, đây là Lâm Mỗ đại ca, cũng chính là Hàn Long chân nhân phát ra tin tức, hắn nói hắn đem dẫn đầu Bồng Lai Tiên Đảo một đám cao thủ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công vực ngoại thiên ma tổng đà, Hàn Long chân nhân hiện tại đã xuất phát. Lời còn chưa dứt, tiếng hoan hô đã như biển sóng bình thường truyền vào cái tai, Lâm Hiên hôm nay danh vọng không phải chuyện đùa, nhưng dù sao thời gian còn không có cách nào cùng Hàn Long chân nhân so sánh với. Mấy tháng này, Hàn Long chân nhân một mực không đến Vân Ẩn Tông tụ hợp, điểm này là để cho nhất chúng tu sĩ lo lắng đấy. Hôm nay nghe nói hắn đã xuất phát, đem cùng mọi người cùng nhau đối kháng vực ngoại thiên ma, chúng tu sĩ khí tự nhiên là tăng vọt rất nhiều. Tốt, chúng ta cũng đi. Lâm Hiên vung tay lên, lời còn chưa dứt, vài tên áo đen tu sĩ từ trên quảng trường vừa đi mà ra. Những mọi người này là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, đồng thời cũng là Hàn Long giới chứ danh trận pháp sư. Bọn hắn như Lâm Hiên khom người thi lễ một cái, tay áo hất lên đem mấy cán trận kỳ tế đi ra ngoài, năm màu lưu ly tràn đầy thần bí. Cách chương.